Truyền nhân thiên y, chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 659 nói xong, Lương Siêu vươn vai. Vốn dĩ anh chỉ muốn đòi công đạo từ Mộ gia giúp em, nhưng xem ra hiện tại Mộ gia không còn thuốc chữa nữa rồi, nếu đã thế thì giết sạch đi. Mộ Khuynh Tuyết, nếu như không phải thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lương Siêu thì cô nhất định còn tưởng rằng người này đang đùa với mình. Một Mộ gia khổng lồ như thế, dựa vào việc hấp thu tiền tài từ Cổ Hiên trai nên số tài sản đã lên tới hàng chục tỷ. Ngoài ra bọn họ còn có rất nhiều người quen là ông trùm của các giới với thực lực cực mạnh. Hơn nữa, bọn họ còn có cao thủ kim đan như Hồ Thiên Chỉ sẵn sàng cống hiến vì gia tộc. Một mình Lăng Siêu có thể giết được cả gia tộc sao? Không phải hắn nói đùa đấy chứ? Nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Mộ Khuynh Tuyết, Lương Siêu nhún vai trêu ghẹo. Em đừng nhìn anh như thế, mặc dù em đã tiếp xúc cùng với anh một khoảng thời gian nhưng thực lực của anh vượt xa so với tưởng tượng của em đấy. Mặc dù hiện tại tâm trạng của Mộ Khuynh Tuyết không được tốt, nhưng thấy dáng vẻ hiện tại của hắn cũng khiến cho cô cảm thấy vui hơn hẳn, cô nhịn không được ôm lấy cánh tay hắn. Được, nếu như anh thật sự diệt được Mộ gia thì đến lúc đó, cho dù anh có thế nào thì em cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng vì anh. Anh, như vậy có được không? Thấy Mộ Khuynh Tuyết phục hồi dáng vẻ quyến rũ như xưa, tuy ngoài mặt Lương Siêu không biểu hiện gì nhưng toàn thân lại nổi da gà. Ngay sau đó, Mộ Khuynh Tuyết dùng tất chân của mình quàng lên cổ Lương Siêu, sau đó hai tay nắm lấy thắt lưng của hắn. Cuối cùng, Lương Siêu không chịu nổi trước một loạt sự công kích điên cuồng như thế này nên hắn vội vã rời đi và đương nhiên là không quên kéo Mộ Khuynh Tuyết đi cùng. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Mộ Khuynh Tuyết đi lên, Lương Siêu lập tức ôm lấy eo của cô rồi ném lên giường tròn lớn trong phòng. Mấy ngày nữa, em ở nhà cho anh, tất cả mọi chuyện đều có anh lo hết rồi. Vâng, Mộ Khuynh Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Khi cô đang định xê, ở quần áo thì nghe thấy tiếng đóng cửa. Sau khi mỉm cười, trên mặt lại lộ vẻ khổ sở cùng vướng bận. So với việc lo lắng linh hồn cha mẹ đã chết, cô lại càng lo lắng cho Lương Siêu hơn. Cô lo rằng vì bảo vệ mình, giúp mình mà hắn gặp nguy hiểm tính mạng. Cha, mẹ, trong lòng con gái hiện giờ rất loạn, lỡ như Lương Siêu xảy ra chuyện gì không may. Con gái thật sự không biết nên làm gì tiếp bây giờ. Cầu xin cha mẹ trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho Lương Siêu luôn luôn bình an, gặp dữ hóa lành. Lương Siêu trở lại phòng, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó nhà họ Mộ. Cách chương.